Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Chúng ta sẽ cùng tóm tắt một chút của phần trước nhé. Thì ở trong phần trước, khi mà Tạ Du biết Dư Niên sẽ phải đi xa một thời gian để quay phim, thì cậu đã chấp nhận cái sự sắp đặt của Khúc Tiêu Nhiên để được gặp Dư Niên tại văn phòng của Tinh Diệu. Và đối với anh thì chỉ cần nhìn thấy cậu như vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lắm rồi. Đấy. Rồi thì ở nơi xa thì Dư Niên của chúng ta cũng vẫn luôn theo dõi những cái tin tức về tài chính, kinh tế và chính trị, những cái tin tức về Tạ Thị và đặc biệt là Tạ Du. Thì cậu thấy được rằng có một cái bản tin là một chiếc xe ô tô hàng hiệu đã lao xuống sông, giống như cái bối cảnh mà đã xảy ra nhiều lần trước đó. Thì cậu đã vô cùng lo lắng, người ngồi trên xe, người gặp nguy hiểm chính là Tạ Du. Nhưng thật là may mắn khi Tạ Du đã gọi điện đến báo tin bình an, và trong lòng cậu, trong lòng Dư Niên ấy, mới thôi gận sóng. Và Dư Niên thì vốn dĩ đang rất là hot, cho nên là cậu vướng phải một cái lùm xùm khi bị đám phóng viên săn được cái cảnh mà đi ra ngoài cùng với Úc Thanh. Và chính vì vậy bọn họ dựng lên một cái scandal cho cậu, tức là có quan hệ mập mờ với Úc Thanh, và những cái thành tích cậu có được ngày hôm nay cũng là dựa vào cái mối quan hệ đó. Thì thật sự là rất nực cười khi mà bọn họ không hề biết gì về mối quan hệ của Úc Thanh cả. Đấy. Và chính vì sợ Tạ Du sẽ hiểu lầm, cho nên Dư Niên đã vội vàng nhắn tin giải thích với anh rằng Úc Thanh là chị gái của tôi. Đấy. Vậy thì Dư Niên giải thích như vậy, quả thật là trong lòng cậu đã có tình cảm với Tạ Du, hay là cậu nghĩ như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và trước khi đến với cái phần chuyện thì rất mong các bạn sẽ subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai. Và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Dạ. Đến buổi trưa, đề tài Úc Thanh Dư Niên nửa đêm ra ngoài đã leo lên top 5 bảng hot search. Chiều gió phía dưới đề tài gần như ngả về một bên, ồn ào kêu gào bất bình cho View You, còn Thương View You lại leo lên vị trí thứ 10. Thì Nhu tức giận, fan View You thật là ghê gớm, thuộc về fan trung thành chiến đấu. Tôi nhớ lúc đầu năm có một nghệ sĩ nam đụng độ với View You, cả hai đều mặc đồ kiểu mới cùng mùa xuân, căn bản cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Kết quả bị fans của View You đánh hội đồng lâu dài, cuối cùng ép stylist của đối phương nói xin lỗi thì mới bỏ qua. Dư Niên đang suy nghĩ lời kịch bản phim, nghe Thi Nhu nói xong liền kinh ngạc. Còn có chuyện đó nữa hả? Đương nhiên là có rồi. Hơn nữa bởi vì bọn họ đánh thắng, trải nghiệm cảm giác được người ta dập đầu nói xin lỗi quá sảng khoái, nên sau chẳng ngán bất cứ một con thằng nào cả. Thi Nhu liếc áo phông trắng Dư Niên đang mặc cười nói. Nhưng mà Niên Niên này, cho dù có mở rộng ra toàn bộ giới giải trí thì em cũng chẳng gặp phải tình huống bị đụng đồ đâu. Dư Niên kéo cổ áo, khen áo phông của mình, mặc thật sự rất thoải mái. Vẻ mặt Thi Nhu, ok, cậu đúng. Gật đầu, ok ok, em vui là được. Dù sao em mặc vào thì người khác cũng sẽ cảm thấy bộ này không phải 10.000 thì ít nhất cũng phải 1.000. Cũng không lâu sau, Thi Nhu vẫn tiếp tục theo dõi tình huống mới nhất, liền ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn. Niên Niên, em xem này. Dư Niên bỏ quyển kịch bản, lật kịch bản thường lật xem đến mức nhào nhĩ xuống, nhìn sang phát hiện là một bài do một đại V viết. Tựa đề vô cùng thẳng thắn, viết là góc phổ cập kiến thức top 3 người đại diện kim bài trong nước. Sau khi đọc bài, Dư Niên bất ngờ thấy Mạnh Viễn cũng có tên trong đó, đứng hạng đầu với một người nữa tên là Phương Lệ. Trong bài viết chi tiết những nghệ sĩ từ trước tới nay từng được Mạnh Viễn mang, mỗi một cái tên đều là người nổi tiếng. Cuối cùng chốt lại một câu, hiện tại Mạnh Viễn chỉ mang mỗi nghệ sĩ, đó chính là Dư Niên. Châu bỏ quá, Mạnh ca Lệ tỷ, không ngờ hai người gần nửa lão đại giới giải trí. Tài nguyên trong tay, nâng đỏ gà nhà, tài nguyên trong tay cũng nhiều hơn, hiệu quả của người quản lý thật lớn. Hy vọng sau khi Con trai tôi kết thúc hợp đồng với Đông Gia, có thể tìm một người quản lý tốt. Bây giờ tôi mới biết người quản lý của Dư Điên là Mạnh Viễn. Nếu như vậy thì loại sâu như Thiên Lại, nhất định Mạnh quản lý có thể dễ dàng nhét người vào đúng không? Khi Nhu vừa xem vừa cười không ngừng, chỉ bình luận. Mạnh ca tìm những thủy quân này, bình luận quá gượng gạo đi. Đúng là thổi lúng túng thật, ha ha. Cô lại lướt xuống một bình luận. Tuy nhiên rất nhiều người cũng nói, có một người quản lý như Mạnh ca thì mắc gì em phải dựa vào Úc Thanh để đi lên. Dư Niên cũng bị mấy bình luận thổi lúng túng chọc cười. Ừ, thật ra thì mọi người đa số đều có phán đoán của bản thân, sẽ căn cứ vào tin tức có được và suy luận quyết định mình nên tin vào cái gì. Còn căn cứ vào tin tức hiện tại mà bổ não ra rất nhiều thứ. Ngay sau đó, bài xếp hạng quản lý được các tài khoản danh tiêu chuyển tiếp. Thấy thời cơ đã tới, Weibo cá nhân Mạnh Viễn chuyển tiếp bằng Weibo của một đại V diễu cợt Dư Niên, bán thân để đi lên, kèm theo dòng chữ. Tôi cũng muốn có tên. Cũng không lâu sau, dưới Weibo toàn những tiếng ha ha ha. Bỗng dưng thương Mạnh qua cả. Ha ha, được được được, bản tiên nữ đã nhớ tên anh, đời này sẽ không quên. Trong đầu Mạnh ca nghĩ rằng, vì sao nghệ sĩ mà lão tử khổ sở phọt cứt mới bưng đỏ được lại biến thành đi lên nhờ ôm đùi kim chủ gì? Lão tử không phục, lão tử cũng muốn có tên. Bị sự khiêu này của Mạnh Viễn đánh bại rồi, dốc toàn lực ủng hộ Mạnh ca ra mắt vị trí si. Thường mấy người nghe tin gì đó quá, có được một người quản lý giỏi như vậy, chỉ cần Dư Điên không phải là loại người tâm địa bất minh thì 100% đánh đầu thắng đó, cực kỳ nổi tiếng, còn cần gì xài quy tắc ngầm bản thân. Mạnh Viễn gửi vào trong group tạm thời một bức screenshot, cố ý khoanh đỏ cụm từ vị trí C. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, nhất định Phương Lệ sẽ hận tôi muốn chết, bây giờ tôi nổi tiếng hơn cô ấy rồi. Không quá 2 giây sau, Úc Thanh gửi lại một biểu tình trợn mắt, mạnh mẽ áp chế sự khoe khoang của Mạnh Viễn. Phòng ba bão táp trên mạng không ảnh hưởng tới tiến trình của đoàn phim. Lúc ăn trưa, Dư Niên cẩn thận nghe từ Hướng Lan nói về cảnh tiếp theo. Cậu là quý công tử hầu môn, áo gấm bát ngọc, tới từ Đông Đô. Cho tới bây giờ đều là gối đầu bằng vàng, năm dương bằng ngọc, được vô số người vây quanh. Lần này cậu ngàn dặm xa xôi đi tới ải biên cương, mục đích là báo tin cho nữ tướng quân. Nói cho cô ấy biết rằng cô ấy không thể trở về Đông Đô, trở về sẽ bị ban chết. Nhưng bởi vì gia tộc của cậu, nên cô ấy không tin cậu. Dư Điên cầm quạt giấy, gõ vào lòng bàn tay của mình theo tiết tấu. Tôi phải khiến cô ấy tin tôi, nếu không có một chuyến tôi uổng công là ăn gió cát chạy tới hoàn toàn ủ phí. Hơn nữa cô ấy thật sự muốn trở về Đông Đô, nếu như cô ấy không về được thì lòng quân sẽ dao động, mà nếu như vậy thì đất nước sẽ lâm nguy. Thấy Dư Điên đã hơi nhập vai, Từ Hướng Lan cười ha hả vỗ vai cậu. Lúc nữa cậu sẽ được diễn thôi. Trạng thái 2 ngày gần đây của cậu rất tốt. Ông lại hỏi, cậu thật sự không muốn đóng phim sao? Mặt cậu mà đi đóng phim truyền hình sẽ rất tốt, chẳng bằng... Đóng phim truyền hình sẽ rất uổng phí, chẳng bằng đóng phim điện ảnh đi. Mặc dù cậu không xuất thân từ đào tạo chính quy, nhưng cậu rất giỏi. Chỉ cần gọt rũa thêm 2 năm, tất thành kim cương. Dư Điên thoát khỏi vai diễn, lắc đầu. Cảm ơn Từ đạo. Tuy nhiên so với diễn viên thì tôi càng thích làm ca sĩ hơn. Sáng tác, nhạc hay ca hát đều là đam mê của tôi. Từ Hướng Lan cảm khái. Ừ, cả đời này nếu có thể biến đam mê của mình thành công, việc gắn bó trọn đời, toàn tâm toàn ý theo đuổi nó thì đó là một chuyện tốt đẹp. Từ Hướng Lan lại vỗ vai Dư Niên. Vậy thì cố gắng lên. Chờ sau này có cơ hội rồi thì tôi sẽ tìm cậu hát ca khúc đề tài của phim điện ảnh của tôi. Ánh mắt Dư Niên ngập tràn ý cười. Từ đạo này, ngài có thể nói lại những lời vừa nãy được không? Để tôi lấy điện thoại ra ghi âm. Từ Hướng Lan cười vang lên nói. Cái cậu này, nhưng cũng lấy ra một cây bút từ trong túi quần, cầm tờ giấy ghi lại đưa cho Dư Niên. Dư Niên gấp tờ giấy chỉnh tề bỏ vào trong túi, cười híp mắt. Bây giờ tôi an tâm rồi. Cậu cảm ơn. Cảm ơn Từ đạo đã sẵn lòng nói chuyện với tôi. Từ Hướng Lan khoát tay. Cũng không chỉ vì cậu, tôi cũng đã nhìn thấy người trên mạng nói thành cái dạng gì rồi, mà tôi thì không phải bùn đất mặc người nhào nặn. Thật sự có tên đầu đất cho rằng Úc Thanh muốn dựa đưa cậu vào đoàn phim. để cậu hát ca khúc tuyên truyền thì tôi sẽ không lời nào, lập tức đồng ý luôn. Tầm bậy, nếu như Úc Thanh là kim chủ thì tôi còn có thể cân nhắc một chút. Câu trước còn hiên ngang lẫm liệt, câu sau đột nhiên quay ngắt 180 độ, Dư Điên không nhịn được vịn bàn cười to. Tới lúc hoàng hôn, Weibo cá nhân của Từ Hướng Lan đăng lên một đoạn phim chỉ có 20 mấy giây, không vòng vo ghi thẳng. Tôi không bị điếc, cũng chẳng bị mù, khả năng nghe nhìn của tôi vẫn còn tốt lắm. À, cảm ơn Từ Đạo đã lên tiếng vì Điên Điên, hu hu hu, nhất định Điên Điên sẽ dốc toàn lực ca hát khúc tuyên truyền để thể hiện cực kỳ xuất sắc. Người đâu, truyền thái y, ta sắp chết rồi. Quý công tử đẹp tự tiên là ai vậy? Cái câu đông đô cố huyền đinh kia hay quá đi. Chỉ trong 20 giây tôi đã tua lại 100 lần. Đó là Điên Điên phải không? Không phải, không phải. À mà đúng rồi, chính là Điên Điên. Thổi bạo, với cả hồi trước tôi không hiểu sao Điên Điên lại chạy đến nơi Úc Thanh quay phim để gặp cô ấy. Bây giờ tôi mới biết, thì ra Điên Điên còn đóng phim của Từ Đạo. Oh my god, đây là tài nguyên cấp bậc nào vậy? Lúc ban đầu, Mạnh Viễn bỏ tiền tìm người xe tăng nhiệt độ. Tuy nhiên còn chưa tới 8 giờ tối, đoàn phim đã bùng nổ, chiếm trọn trang đầu, nhanh chóng leo lên bảng hot search. Dư Điên tỉnh táo. Mạnh ca, thứ nhất tôi không xuất thân từ đào tạo chính quy. Thứ hai, lúc quay phim mặc dù bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng tiêu chuẩn của Từ Đạo. Nhân vật Cố Huyền Ninh này rất xuất sắc, mà tôi thì phù hợp với khí chất và tướng mạo của nhân vật này hơn người khác rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng một diễn viên giỏi phải biết diễn một nhân vật giống như chính là nhân vật đó, chứ không phải vì giống như nhân vật đó nên mới diễn nhân vật đó. Vậy nên tôi cho rằng tôi không hợp với diễn xuất. Vâng vâng vâng, nhà người ta là quản lý luôn mồm nhắc nghệ sĩ đừng quá tham lam, còn chúng ta thì ngược lại, nghệ sĩ lại nhắc quản lý đừng quá tham lam. Mạnh Viễn cười nói, chúng ta làm âm nhạc thật tốt, phát hành album mở concert, không thể làm cha nam trong lòng hai ý được. Dư Điên cũng cười lên, đúng vậy, sức người có hạn, chỉ có thể tập trung làm tốt một chuyện. Hơn nữa sau này tôi cũng muốn trở thành người dựa vào thực lực mà nói chuyện. Được, chúng ta không đề cập tới đề tài này nữa. Mạnh Viễn lại nói, cậu cứ yên tâm đi quay phim đi, bên kia đã có tôi rồi. Được, có Mạnh ca ở đó, dĩ nhiên tôi yên tâm. Hơn 10 giờ tối, Dư Điên mặc áo lông, ngồi trên ghế xếp nhỏ, nhìn Từ Hướng Lan chỉ đạo quay phim. Nhiệt độ ngày và đêm trên sa mạc chênh lệch rất cao. Khi Nhu còn cẩn thận làm một cái túi chườm nhiệt cho Dư Điên ôm. Tuy nhiên không lâu sau liền bị Úc Thanh được nghỉ tạm giữa giờ cướp lấy. Úc Thanh vứt thanh đao lớn được dùng làm đồ diễn xuống đất, keng một cái, cướp luôn túi chườm nhiệt Dư Điên đang ôm, cầm hất sang bên cạnh. Mỗi ngày đều cầm thanh đao to như vậy, cơ bắp chị vất vả lắm mới giảm được, giờ lại tăng lên rồi. Lúc trở về nhất định huấn luyện viên hình thể sẽ than ngắn thở dài mất thôi. Dư Điên đút tay vào trong túi. Nhưng chị diễn cực kỳ tốt, rất đáng giá. Dĩ nhiên là vậy rồi, nếu không đáng giá, chị còn tình nguyện chịu khổ ở nơi này làm gì? Còn không bằng nhận một show Đại Ngôn nhanh chóng kiếm tiền. Úc Thành đi tới bên cạnh Dư Điên, ngồi xuống hỏi cậu. Tình huống thế nào? Dư Điên bị hỏi nói, nhưng bản thân cậu cũng không chú ý quay lại nhìn Thi Nhu. Thi Nhu vẫn hơi sợ Úc Thanh, vội vàng nói. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy Điên Điên dựa vào Úc Tỷ mới được hạng nhất và ca khúc tuyên truyền. Thậm chí còn cảm thấy lời giải thích của đoàn phim có vấn đề, khó mà suy xét được. Hơn nữa hồi trước chuyện Điên Điên vào đoàn phim này không phải là không có thông báo chính thức sao? Nên sau khi Từ Đạo đăng video, nhiệt độ tăng vọt. Úc Thanh tự hào, cũng không nhìn xem đó là em trai của ai. Dư Điên cố gắng nhịn cười. Thi Nhu gật đầu liên tục. Đúng vậy. Úc Thanh lại nghiêng đầu dạy bảo Dư Điên, lần này chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội giúp em kéo nhiệt độ lên một chút. Đúng lúc mấy ngày nay em cũng không có tin tức gì. Kể đến lúc mấy con mực khô kia phát hiện mình làm nửa ngày trời nhưng ngược lại lại còn giúp em tăng fan, thì nhất định sẽ tức hộc máu. Trước lúc đó chị sẽ cố gắng chịu đựng, chờ thời cơ tới chị sẽ xuất hiện. Còn lý do tại sao lúc trước không làm sáng tỏ mọi chuyện là do tín hiệu đoàn phim quá kém. Dư Điên đồng ý, lý do này rất tốt. 11 giờ, một tài khoản Doanh Tiêu đăng 9 bức ảnh, là ảnh sực screenshot nội bộ của Fan View You cung cấp rất nhiều số liệu cho mọi người. Trong đó cho thấy cặn kẽ tỉ mỉ, rõ ràng Fan đứng đầu bàn bạc, mượn chuyện Dư Niên bị chụp ảnh ra ngoài đêm khuya với Úc Thanh. Nhất định phải khẳng định chuyện Dư Niên dựa vào quan hệ, cướp đi tư cách hát ca khúc tuyên truyền. Giết chết cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ấy, tốt nhất là bắt cậu ấy xin lỗi. Dù sao cũng chỉ là người mới nên sẽ sợ không thể đi tiếp. Như vậy mấy fan mới có thể lấy lại mặt mũi. Sau đó còn có cách công kích Dư Niên, cách hắt nước bẩn, cách tẩy não fan, từng bước vô cùng cặn kẽ. Người đi đường bày tỏ sự sợ hãi, xem xong chỉ thấy lạnh sống lưng. Trước tiên không bàn chuyện dựa dẫm quan hệ này là thực hay giả. Nhưng người này chỉ vì thứ gọi là thể diện mà tàn nhẫn ép người ta xin lỗi, tàn nhẫn hắt nước bẩn, bày đặt chuyện xấu xa, bọn họ thật sự cho mình là thượng đế sao? Quẹ, lão tử mở mang kiến thức rồi, so sánh với mấy con quỷ đội lốt người kia, Dư Niên đúng là thiên thần. Tài khoản Doanh Tiêu mau ra đây nói chuyện, tôi chính là mực khô, sở screenshot đều là giả. Hơn nữa, Dư Niên và Úc Thanh đi ra ngoài lúc nửa đêm bị chụp lén, thì có khả năng là giả hả? Cô quả, nam nữ, còn có khả năng nửa đêm ra ngoài tập thoại với nhau sao? Dư Niên là người mới nên sợ không thể đi tiếp, vậy là gì vậy? Bản niên cao hôm nay không đánh mấy người, kêu cha gọi mẹ thì tôi đổi thành họ mấy người. Mặc dù đang là nửa đêm, nhưng trên Weibo vẫn vô cùng náo nhiệt. Quần chúng nhanh chóng biết tới drama siêu to này. Cả màn hình tràn ngập các từ khóa, Dư Niên, fans, điện ảnh, cướp tài nguyên. Từ Hướng Lan đang nói chuyện với nhân viên đoàn phim nên Úc Thanh được nghỉ ngơi 2 phút. Cô lạnh run người gặm củ khoai lang đỏ, mở Weibo của mình ra, gõ chữ liên tục, còn rất rảnh rỗi hỏi. Này, nếu như người nào đó của em nhìn thấy tin tức của chúng ta ùn ùn kéo tới, thì có buồn hay giận gì không? Rồi sẽ không để ý đến em nữa chăng? Dư Niên sửa lại. Chị, thật sự không có người nào đó mà. Tay Úc Thanh ngừng lại, cười hùa theo. Biết rồi, không có thì không có. Cô nhích lại gần, máu sân si nổi lên. Niên Niên, nói cho chị biết một chút được không? Nếu không tối nay chị sẽ hiếu kỳ đến mức thức trắng đêm mất. Chị nhất định không nói cho ai biết đâu. Dư Niên rũ mắt, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng. Hình như em hơi có tình cảm. Nói xong lập tức quay đầu sang chỗ khác. Cảm tình. Úc Thanh tỉnh táo. Hình như hơi có tình cảm là sao? Nói rõ đi. Dư Niên suy nghĩ cẩn thận lựa lời nói. Ngoại hình của anh ấy rất đẹp. Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất tính cách rất đáng yêu. Với lại, mấy năm nay anh ấy sống không tốt, rất khó khăn. Nhưng anh ấy từng bước cố gắng đi lên. Em cực kỳ phục anh ấy. Chật chật chật, chị hiểu rồi. Em đây là vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân cách của đối phương. Dư Điên bị chọc cười, thả lỏng bàn tay đang nắm thành quyền, che miệng cười. Đúng vậy, cũng không khác là mấy. Úc Thanh lại hỏi. Cả ngày... Em cũng thích khuôn mặt của người ấy, vậy rốt cuộc người ấy đẹp đến mức nào vậy? Nhớ lại, lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, Dư Niên thành thật. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy đã cực kỳ kinh ngạc. Đẹp đến mức đó hả? Úc Thanh ngạc nhiên, càng lúc càng hứng thú. Vậy, cô ấy cao bao nhiêu? Dư Niên nhớ lại số liệu nhìn thấy trên Baika. 1m86, Úc Thanh ngần ngại. Cao hơn em luôn hả? Rồi cô nghĩ lại, 1m86, như vậy thì làm người mẫu được đấy. Thôi kệ, có tình cảm là được, cao không có vấn đề gì hết. Nhưng cô ấy có cường tráng không? Không có, rất gầy, hình như gần đây lại gầy xuống thì phải. Vậy vẫn còn tốt lắm, nhưng mà Dư Điên chỉ cao 1m79, tính ra em ấy lùn hơn người ta, cỡ 7cm đấy. Úc Thanh lại lo lắng, mặc dù em dâu tương lai này không cường tráng, nhưng lại cao như vậy. Lỡ đâu sau này hai đứa nó về một nhà thì có phải em dâu chỉ cần một tay đã ép được Niên Niên vào tường rồi cưỡng hôn không nhỉ? Hình ảnh đẹp quá, không dám nghĩ. Cũng lúc đó, cuối cùng bài đăng Weibo Úc Thanh nghĩ cả nửa ngày cũng lên mạng. Úc Thanh, trong mắt mấy người tôi là người không có phẩm vị đến mức đó hả? Nếu Dư Niên thật sự là người tôi coi trọng, cho dù em ấy hát như vịt kêu, nhảy như robot thì đi cửa sau được thôi. Tiền bạc chỉ là phù du. Em ấy thích gì cứ việc chọn, một chân trong showbiz đang hot, vai phụ nhỏ bé Cố Huyền Ninh này. Xin lỗi, có chị, có cho chị đây cũng không cần, mấy đứa hiểu không? Đừng ai hỏi tại sao tôi lại quỳ ngay ngắn như vậy. Ngay bây giờ tôi phải đi đổi kiểu tóc đây. Thanh tỷ, chị xem em có thể lọt vào mắt xanh của chị không? Mấy người ở trên nghi ngờ có phải Thanh tỷ đang khoe khoang không thì chờ tôi một chút để tôi phổ cập kiến thức cho mấy người. Thời điểm Thanh tỷ mới ra mắt, mỗi ngày đều đổi một siêu xe, bị vô số người có tâm tư ác độc nghi ngờ cô ấy được bao nuôi. Kết quả là trong nhà Thanh tỷ có rất nhiều tiền. Nhà cô ấy chính là loại nhà mặt phố bố làm to đấy. Cho nên câu nói tiền bạc chỉ là phù du, thích thì cứ chọn, không phải là khoe khoang. Đừng có đánh trống lảng. Vậy việc Úc Thanh lái xe đi ra ngoài với Dư Điên hơn một giờ lúc nửa đêm thì cậu giải thích như thế nào? Không nói nữa, tôi quỳ. Không lâu sau, Weibo chính thức của Thiên Lại và trang cá nhân của Hà Khâu Bách cũng chuyển tiếp Weibo của Úc Thanh. Thiên Lại, đúng đấy, Hà Khâu Bách, đi cửa sau, có khoe thì cũng đừng lôi tôi vào, Úc Thanh. Ngay sau đó, Từ Hướng Lan cũng chuyển tiếp Weibo Úc Thanh. Cô có tin ngày mai cô ăn NG99 lần không? A còng Úc Thanh. Dưới khu bình luận, mỗi người là một biểu hiện ha ha ha. Mà màn hình phản đem của Úc Thanh cũng vô cùng hot. Chưa tới nửa giờ đồng hồ, gọi nhãn dán đã có mấy chục gói. Dư Điên nhấn vào đề tài và phần bình luận, xếp lại tất cả gói nhãn vừa rồi vừa ra lò, một cái cũng không bỏ sót. Định bụng sau này khi chat với Úc Thanh sẽ sử dụng chúng. Lúc này, giọng nói của Từ Hướng Lan truyền tới. Cuối cùng cũng xong, mọi người vất vả rồi. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Dư Điên xếp ghế, trở về phòng, vừa mới rửa mặt xong, liền nhận được điện thoại của Mạnh Viễn. Mạnh ca, Mạnh Viễn thăm dò. Điên Điên, có phải dạo gần đây cậu có sự thay đổi về mặt tình cảm không? Dư Điên ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại. Chị ấy đã nói gì? Không có gì hết, Mạnh Viễn vội vã phủ nhận lại giải thích. Úc Thanh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Nhu Nhu, hỏi người mà cậu có hảo cảm kia là ai. Nhu Nhu chả biết gì hết, bèn gọi điện thoại hỏi tôi, mà tôi cũng mù tịt, dứt khoát hỏi thẳng cậu cho xong. Dư Điên nhớ lại câu nói của Úc Thanh, chị tuyệt đối không nói cho ai đâu, nghĩ thầm, quả nhiên là lừa mình. Cậu ngồi bên mép giường, điều chỉnh lại tâm tư của mình. Bây giờ tôi cũng chẳng rõ tình cảm của mình nữa, chỉ là có hảo cảm thôi đúng không? Đúng, chỉ là hảo cảm, hơn nữa số lần tôi thật sự gặp đối phương cũng không nhiều. Dư Điên nhìn về nơi xa xăm, nghĩ tới Tạ Du, bèn hồi thần lại cười nói. Mạnh ca yên tâm đi, dù sao nữa tôi cũng sẽ cẩn thận. Độ tin tưởng của Mạnh Viễn với Dư Điên không thấp, cũng không nói thêm cái gì, chỉ theo thói quen nhắc nhở vài câu. Tôi biết cậu chắc chắn sẽ không làm bậy, đến lúc thật sự động tâm thì nhớ nói tôi. Xong rồi hắn tò mò. Mà này, cô ấy thật sự cao 1m86 hả? Ừ, Dư Điên nhấn mạnh. Mặc dù bây giờ tôi chỉ có 1m79, nhưng tôi vẫn còn cao được mà. Hồi trước tôi đo thử rồi, 1m79,5 đấy. Không lâu sau tôi sẽ lên 1m8 thôi. Mạnh Viễn cho là mình đã bất cẩn làm tổn thương tự trọng nam nhi của Dư Điên, vội vàng nói. Bây giờ là thời đại nào rồi, cao lớn không thành vấn đề, chỉ cần có tình cảm, heo nái cũng biết bay. Nói xong, bản thân hắn cũng không nhịn được, cười phá lên, xong hắn lại xác nhận. Còn nữa, cô ấy đẹp lắm hả? So với cậu thì sao? Ừ, thật sự rất đẹp, so với tôi cũng rất dễ nhìn. Dư Điên suy nghĩ một chút, miêu tả kỹ hơn, là một khuôn mặt, một khi đã gặp sẽ không thể quên sao? Bệnh nghề nghiệp của Mạnh Viễn bắt đầu phát tác. Theo như lời cậu nói, thì điều kiện của cô ấy rất tốt đấy. Cô ấy có định vào giới giải trí không? Dư Điên nhớ tới dáng điệu Tả Du, mặc âu phục, đi giày da, mang theo trợ lý, lắc đầu cười nói. Không có. Tiếc quá, Mạnh Viễn từ bỏ. Vậy cậu mau ngủ đi, ngày mai cậu còn phải quay phim tiếp đấy. Nghỉ ngơi cho khỏe, quay phim rất quan trọng. Tuy Dư Điên vừa mới nằm trên giường, chăn ấm đệm êm, thì Mạnh Viễn lại gọi tới lớn giọng đến mức sắp điếc cả tai. Vờ lờ, cái diễn biến này đúng là không muốn cho người khác ngủ mà. Chúng ta còn chưa động tĩnh gì, bên kia đã lục đục nội bộ. Điên Điên, cậu mau dậy xem Weibo đi. Fan club, fan đứng đầu và người quản lý của VUU đột nhiên gây sự với nhau rồi. Dư Điên kinh ngạc. Nhưng tín hiệu của đoàn phim chập chờn lúc có lúc không, nửa ngày cũng không loát nổi tin tức lên trên Weibo. Mạnh Viễn nóng lòng dứt khoát tóm tắt tin tức lại cho Dư Điên. Lần này cuộc trò chuyện nội bộ của fan đứng đầu bị tuôn ra, khiến fan của VUU bị chửi mắng thậm tệ. Phan thì cho rằng đây là chuyện của Phan đứng đầu. Mấy người đó không có sai, mọi người không nên chửi mắng bọn họ, nên bọn họ lập tức tìm Phan đứng đầu gây chuyện. Còn đặt lại chuyện ca khúc tuyên truyền kia, chỉ trích tin tức Phan đứng đầu công bố có vấn đề, yêu cầu Phan đứng đầu xin lỗi. Mạnh Viễn nói không ngừng, tốc độ nói rất nhanh, tiếp tục kể. Hình như là rất căng thẳng. Một người trong nhóm Phan đứng đầu tức giận nói, mắng tôi làm gì, tôi cũng chỉ nghe view yêu với quản lý của anh ấy thôi. Mấy người có thắc mắc thì đi mà tìm bọn họ. Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên Phan không tin, còn mắng dữ dội hơn. Nói người đó vu khống view yêu, yêu cầu người đó đưa ra bằng chứng. Mà Phan đứng đầu kia cũng không còn gì để mất, không chút nương tay tung ra rất nhiều bức ảnh screenshot. Dư Điên bỏng chan hỏi, là mấy bức ảnh chat với view yêu và quản lý của cậu ta hả? Đúng vậy, view yêu không tồi, không ra mặt nhiều, hơn nữa là thông qua quản lý. Mà người đó ngoại nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã, lòng dạ đen tối. Ví dụ như sự kiện đụng hàng trắng, hắn để Phan đứng đầu chỉ huy, Phan ép người ta phải xin lỗi mới tha. Sự kiện ca khúc tuyên truyền kia, cũng chính hắn, ta thề non hẹn biển với Phan đứng đầu. Người trúng tuyển chính là view yêu, nhất định phải đè cậu xuống đất mà đạp. Tốt nhất là không trở mình đứng dậy được. Thế còn lần này thì sao? Lần này cũng lợi hại. Mạnh Viễn cười. Người quản lý kia nói là chính miệng view yêu phân phó, không cần biết cậu với Úc Thanh suốt cuộc là tập thoại dưới trăng hay làm gì gì đó, thì nhất định phải hát chậu nước bẩn này lên người cậu, để nó theo cậu suốt đời, nếu không cậu ta không nuốt nổi cúng tức bị cướp tài nguyên này. Dư Niên nhếch môi, cũng không tức giận, chỉ nói hình như bọn họ hiểu lầm cái gì rồi. Mạnh Viễn hừ một tiếng, có ai nói không phải đâu. Hai người kia có sự hiểu nhầm không nhỏ nhỉ, cũng tự cho mình có tài điều binh khiển tướng, có thể cách ngàn dặm lấy đầu quân địch. Kết quả, screenshot vừa tung ra, chỉ trong một giây, hình tượng tỏa sáng của idol cũng tan thành mây khói. Phan không chịu nổi cú sốc này, trước mắt lưng chồng mở mặt thẳng tay từ bỏ. Cậu còn chưa nhìn thấy đâu, Phan cậu ta ở trên Weibo rơi rụng lả tả như lá mùa thu vậy. Mạnh Viễn cười thảm. Cho nên làm người vẫn phải lương thiện một chút. Hắn xúc động, xong lại dặn dò giống hệt như lần trước. Tôi kể xong rồi, nửa đêm chắc cũng không có drama gì nữa đâu. Cậu mau ngủ đi, có gì ngày mai dậy rồi nói. Cậu phải mang trạng thái tốt để đi quay phim, nhớ chưa? Dư Niên ừ một tiếng. Vậy Mạnh ca ngủ ngon, anh cũng đừng ngủ muộn quá, sẽ không tốt cho sức khỏe. Cảm giác được quan tâm vô cùng tốt đẹp. Mạnh Viễn cười nói, tôi biết rồi, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Úc Thanh ngủ dậy, tâm trạng cũng rất tốt. Chị không chỉ liều mạng nghe thợ trang điểm chửi, mà còn sẵn sàng chấp nhận có nếp nhăn và quầng thâm, cũng phải thức cả đêm hóng drama. Cái thằng cha view yêu kia là dùng cả sinh mạng mua vui cho cuộc sống ở đoàn phim của chị em mình đúng không? Dư Điên đưa ly sữa bò nóng trong tay cho cô, cẩn thận quan sát rồi nhận xét. Chị, vành mắt chị đen quá rồi. Cút. Thi Nhu che miệng, lặng lẽ cười. Úc Thanh uống nửa ly sữa bò, lấy củi trỏ đụng người Dư Niên thấp giọng nói. Hôm qua chị đã suy nghĩ kỹ rồi, cái người mà em thích đấy, cao gần 1m9 cũng không sao. Dù sao cũng đi cùng em đến hết cuộc đời, cao hay thấp, mập hay ốm, chỉ cần em thích là được. Dư Niên bưng ly sữa bò nóng, cong mắt cười. Thật hả chị? Còn không phải thật sao? Miễn em thích là được. Úc Thanh khoác tay lại đổi chủ đề. Tên vị yêu kia thật là phiền phức. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cảm thấy 80% cậu ta bị Phan cuồng chửi mắng là do chuyện của chúng ta rồi. Hơn nửa đêm, tăng tiền mua thủy quân cũng chỉ để đuổi theo hỏi rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì, lái xe ra ngoài để làm cái gì. Cô ấy cười nhạt. Nếu như chị nói thật với cậu ta rằng nửa đêm chị đưa em ra ngoài vài dặm chỉ để tìm tín hiệu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu ta, thì em nói xem có phải chị đã giảm bớt thú vui nhân sinh của cậu ta không? Không biết nữa, nhất định cậu ta chỉ tin chuyện bản thân muốn tin thôi. Dư Niên dùng khăn giấy lau sạch bọt sữa trên mép, đưa kịch bản trong tay cho Úc Thanh. Chị, không nói việc này nữa, sáng nay trời đẹp vẫn như vậy, chúng ta tập thoại với nhau được không? Ok. Đến buổi trưa, những đề tài liên quan vẫn vững vàng đứng top 20. Quần chúng hóng drama rối rít nói rằng drama này thật là xuất sắc, giống như bóc hành tây vậy, không chừng về sau còn có chuyện hay hơn. mà fan đứng đầu của Viu Yu có thể nói là đã trở mặt với cậu ta, thẳng tay tiết lộ bí mật. Cô ấy không chỉ tung ra screenshot mà còn đăng cả trên Weibo. Nói thật, tôi cũng không chịu nổi cậu rồi. Ở trong mắt cậu, có thể fan chính là mấy đứa não tàn ngu ngốc, yêu thương cậu mỗi ngày, chỉ đâu đánh đó, còn có thể gánh tội thay cậu. Chưa kể, mẹ mày có tiền, vốn dĩ ủng hộ cậu cũng vì tình yêu, nhưng bây giờ tâm tôi nguội lạnh rồi, chờ đợt sóng dữ dội này qua đi, tôi sẽ lui khỏi giới. Coi như bản thân bị mù nên mới nhìn trúng một cha nam. Úc Thanh cầm điện thoại di động vui vẻ hóng drama, còn phát biểu cảm nghĩ. Câu đó nói như thế nào nhỉ? Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đúng, chính là câu này. Cô tặc lưỡi, cho nên làm người cũng đừng tưởng kẻ khác ngu dốt. Cô liếc thấy Dư Điên một lòng một dạ nghiên cứu kịch bản. Điên Điên, Dư Điên nghiêng đầu. Có chuyện gì đây? Úc Thanh trưng ra cái biểu tình không ngại lớn chuyện. Nào nào, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chị đăng Weibo thì nhớ chuyển tiếp đấy nhé. Dư Điên biết tình hình của Úc Thanh, nghe lời lấy điện thoại ra. Vâng, em chuẩn bị xong rồi. Mười mấy giờ sau, Úc Thanh đăng một bức ảnh cũ lên Weibo. Trong ảnh có một cô bé mặc váy công chúa màu trắng, trên đầu kẹp một cái nơ hồng hình con bướm đang mỉm cười với ống kính. Cầm tay một bé trai, khuôn mặt đẹp đẽ, ước chừng chỉ có 2-3 tuổi, đứng bên phải của cô trong khu vườn xanh biếc. Kèm theo dòng chữ: giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi, Dư Điên. Chúng tôi là chị em họ của nhau, bà ngoại của em ấy là em gái ruột của ông nội tôi. Xin lỗi khiến mọi người thất vọng rồi. Dư Điên nhanh chóng xe lại. Nửa đêm tụi tôi lái xe ra ngoài, không phải để tập thoại dưới trăng đâu, mà đi tìm tín hiệu để lướt Weibo đó. Tín hiệu đoàn phim kém lắm. Hai người vừa đăng Weibo xong, thì Weibo bùng nổ trong nháy mắt. Ha ha ha, tôi cười tôi đi VKC đây. Viu Yu phát hiện Dư Điên và Úc Thanh nửa đêm lái xe ra ngoài, tự cho là đã nắm được nhược điểm của bọn họ. Chỉ huy fan hắt nước bẩn và báo thù. Không nghĩ rằng fan đã sớm không chịu nổi cậu ta, trở mặt thành thù. Đúng lúc đối diện với việc fan rơi rụng như lá mùa thu, thì đột nhiên biết được Úc Thanh và Dư Điên là chị em họ. Lái xe ra ngoài chỉ để tìm tín hiệu, tự vả vào đau không cưng. Có lẽ Viu Yu hoàn toàn không nghĩ rằng Dư Điên rõ ràng có thể ôm chân Úc Thanh, nhưng mà vẫn khăng khăng muốn dựa vào tài năng của mình. Không giấu mọi người, tôi cũng không nghĩ tới khả năng này. Hơn nữa, xem ra nếu không có chuyện này thì Dư Điên căn bản cũng chẳng muốn để lộ mối quan hệ đó thì phải. VL, Điên Điên này là em trai Thanh Tỷ, chị không thể đối xử khác biệt như vậy được. Điên Điên của tụi em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đi cửa sau giành hạng nhất. Tiền tiêu tiền chẳng thay, thích đề tài nguyên gì đấy, đưa người vào sâu, rất healthy và balance. Xin hỏi bóng ma trong lòng Viu Yu lớn đến mức nào rồi? Quần chúng hóng drama rất thỏa mãn, cơm trưa không ăn cũng no rồi. Trong phòng làm việc, Tạ Du lưu lại bức ảnh Úc Thanh up Weibo vào điện thoại, in ra một tấm, cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ, chỉ chừa lại phần có Dư Điên, xong rồi bỏ vào trong ví. Hắn nhìn Dư Điên lúc nhỏ lùn tịt, đường nét khuôn mặt hơi giống bây giờ, đôi mắt to đen láy, da trắng trẻo, má nhỏ phúng phính, ánh mắt ngơ ngác nhìn ống kính nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên chờ chụp hình. Thật đáng yêu. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, trợ lý Tần dẫn Khúc Tiêu Nhiên đang vội vào, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Khúc Tiêu Nhiên vừa lướt qua đã thấy tấm hình trước mặt Tạ Du, trái tim co thắt lại, muốn nói nhưng lại thôi. Tạ Du không chú ý tới sự chần chừ của hắn, cẩn thận cất ví rồi ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì? Khúc Tiêu Nhiên đang đứng tại chỗ hít vào thở ra, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đến gần vài bước, nhanh chóng nói ra tin tức vừa mới biết được. Dư Điên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tường cưỡng hôn. Tạ Du không lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Khúc Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống ghế, ném chìa khóa xe sang bên cạnh, chân tay không biết nên để chỗ nào, dứt khoát sửa lại cổ áo ngay ngắn, vừa dè dặt hỏi. Tạ Tiểu Du, cậu có ổn không? Vừa quan sát biểu tình của Tạ Du, nhưng lại không hiểu được tâm trạng của hắn như thế nào. Nhất thời đang đau lòng, nhưng lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào.